Có chồng là thần y, chương 418, chứng thực. Góc truyện audio.com. Chương 418. Chứng thực, nhìn thấy Vương Trạch và Nam Cung Thế vẫn rất lo lắng. Sở Quốc Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng trấn an. Mọi người không cần quá lo lắng đâu. Nếu tôi đã nằm trong tay được công ty hữu hạn Y Dược Thanh Di và Y Đạo Môn, vậy thì chắc chắn tôi sẽ không dừng bước ở Hoan Châu. Coi như nhà họ Mạc không an phận thật, tôi cũng có cách đối phó. Cách gì cơ a? Vương Trạch và Nam Cung Thế đồng thanh hỏi. Nhưng mà lần này Sở Quốc Thiên cũng không trả lời nữa. Hai người Vương Trạch còn đang định nói gì đó, nhưng lại bị Triệu Thiên Hoàng kéo lại. Hai vị cứ nghe theo Sở Quốc Thiên đi. Ngài ấy có khi nào khiến chúng ta thất vọng chưa? Bọn họ sững sốt một chút, nhưng mà cũng không nói thêm gì nữa. Gật đầu một cái với Sở Quốc Thiên. Sau đó đồng loạt rời đi. Hôm nay, toàn bộ y đạo môn ở nước Viễn đều không ngừng tiếp nhận thêm bệnh nhân với đủ loại bệnh trạng. Dưới sự lan truyền trên Internet và do người dân truyền miệng, y đạo môn trang nghiêm trở thành nơi thần thánh nhất của nước Viễn. Nhưng mà có bệnh nhân có điều kiện vẫn chạy tới Hoan Châu. Dẫu sao, Hoan Châu mới là trụ sở chính của y đạo môn, cho nên thủ pháp chữa trị ở đây cũng là tốt nhất. Hơn nữa, bởi vì một loạt phương châm vô cùng hữu hiệu của y đạo môn, cho nên các cấp cao bên phía chính phủ cũng đã bật đèn xanh, phối hợp với y đạo môn hết sức cứu chữa bệnh nhân, ủng hộ chính chủ vào ngay. Chu Nguyên, ở y đạo môn, tất cả bệnh nhân đều tuân thủ trật tự cũng có thể được chữa trị ưu tiên. Mà những người phá hỏng trật tự, chỉ có thể không ngừng xếp số về phía sau. Tỷ như bà cụ Trịnh cũng là một trong số đó. Sở Quốc Thiên không có ý định chính tay chữa trị cho bà cụ Trịnh. Nhưng mà con em nhà họ Lâm vẫn luôn nghĩ cách liên lạc với một số cấp cao của y đạo môn, để cho bọn họ chữa trị cho bà ta. Mặc dù Sở Quốc Thiên không tự mình ra tay, nhưng mà cũng không quá mức ngăn cản. Dẫu sao, rốt cuộc là bà cụ Trịnh vẫn là bà nội của Lâm Thanh Di cơ mà. Sau khi đám người Vương Trạch rời đi, bọn họ vẫn tiếp tục bận rộn, nhưng cũng không lâu lắm. Bọn họ nhìn thấy từng chiếc xe thuộc chính phủ lái vào y đạo môn. Sau khi nhận được sự đồng ý của Sở Quốc Thiên, bọn họ lập tức mang người nhà họ Mạc đã bị đánh gãy tay gãy chân ở ngoài cửa y đạo môn đi. Vốn dĩ không định gọi, nhưng mà y đạo môn của tôi mới vừa được thành lập không lâu. Cứ để cho đám người đó chết ở ngoài cửa thì kỳ quá. Cho nên tôi sẽ để bọn họ hỗ trợ đưa đám người đó về nhà họ Mạc ở Yên Kinh. Sở Quốc Thiên gật đầu, thản nhiên nói. Vương Trạch ngẩn ra, cho dù là Nam Cung Thế đi vào sau cũng không khỏi âm thầm chấn động trong lòng. Nếu như nhân viên phía chính phủ tự mình đưa đám người Mạc cập nhật nhanh nhất trên TGCILA. Giờ, Seom, Trương Tùng về, cho dù nhà họ Mạc muốn truy cứu, trong lúc nhất thời cũng phải cân nhắc chuyện thiệt hơn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Sở Quốc Thiên lại có cái mánh khóe này. Nhưng mà không thể không nói, mảnh này Sở Quốc Thiên đã chơi cực kỳ đẹp. Ít nhất cũng có thể tạm ổn định nhà họ Mạc, làm cho bọn họ không dám làm bậy. Trong nhà họ Sở ở Yên Kinh, chấp pháp đường, Sở Vân Nhiên kiêu ngạo khinh người ngồi ở vị trí đầu não, cực kỳ bình tĩnh mà xem tin tình báo mới nhất. Ở bên cạnh ông ta, còn có một đám người cấp cao của chấp pháp đường. Nhưng mà ai cũng không nói lời nào, cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm Sở Vân Nhiên. Hồi lâu sau, Sở Vân Nhiên mới xem xong tin tức tình báo. Ông ta chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Vân Nhiên, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Sở Vân Nhiên nghe vậy, dương mắt nhìn bà ta một cái, ngay sau đó nặng nề lạnh lùng nói, Vừa rồi sở tình báo truyền tin tới, đã chứng thực sự kiện. Thành Phế Linh, đúng là do thần y sở một tay sắp đặt. Tôi cho là, phải lập tức báo lên chỗ gia chủ. Mọi người cảm thấy thế nào? Thần y sở một tay sắp đặt sao? Đám người nghe vậy, trong mắt tất cả đều bộc phát một cơn giận. Cách chương.